vừa lúc hắn cũng lột hết quần cậu xuống, khiến cho cặp chân thon dài rắn chắc lộ ra ngoài. Thật là xinh đẹp, Lục Nghiễn Chi thật lòng cảm thán một tiếng, hắn đưa tay vuốt ve bắp đùi đối phương mấy lần, ngay lập tức người trong lòng liền run rẩy tách chân ra. Ngoan như vậy, hắn biết rõ đối phương như thế này chỉ là vì dược tính, nhưng vẫn không nhịn được cười cợt một câu. Tay hắn dán vào làn da nóng bỏng của cậu cọ sát đến bên trong bắp đùi, da thịt nơi đó mềm mại hơn nơi khác rất nhiều, bị hắn dùng lực xoa mấy lần liền nổi lên một lớp đỏ ửng diễm lệ. Mục Đông có chút không chịu nổi loại đụng chạm này nhưng lại không biết trốn, chỉ hơi quơ quơ chân giống như muốn chủ động cầu hoan. Lục Nghiễn Chi bị dáng dấp đối phương câu dẫn đến triệt để cứng lên, nhưng mà hắn thật sự không có hứng làm với một người đầu óc không tỉnh táo. Hắn cởi luôn quần lót đã bị dịch thể làm cho ẩm ướt hoàn toàn của đối phương, dương vi ti cương từ lâu của cậu ngay lập tức bật ra, gần như dính sát vào bụng dưới của hắn. Tiểu Mục Đông không nhỏ nhưng màu sắc hơi nhạt, là bộ dạng rất ít khi được sử dụng tới. Sau khi nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, cậu liền khó chịu mà nắm lấy áo tắm của Lục Nghiễn Chi, giống như muốn đòi hỏi cái gì, rồi lại không rõ rốt cuộc mình muốn được an ủi như thế nào. Cũng may Lục Nghiễn Chi không muốn làm khó Mục Đông lúc ý thức cậu đang mơ hồ, hắn trực tiếp dùng tay nắm chặt hạ thể cậu vật cứng. Góc truyện audio.com, rắn nóng bỏng kia run lên mấy lần trong tay hắn, hắn liền xoa nắn dọc theo thứ nhạy cảm kia khiến cho cậu ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. A ưm, Lục Lục tổng ha a. Lục Nghiễn Chi có chút kinh ngạc, không ngờ giờ phút này mà đối phương còn có thể nhớ được là mình đang giao hoan với ai. Thông thường người trúng loại thuốc này sẽ đánh mất khả năng tự kiềm chế, chỉ biết động dục, căn bản không quan tâm nổi kẻ làm mình thoải mái là người hay là quỷ. Không thể phủ nhận, việc đối phương nhớ kỹ mình khiến cho Lục Nghiễn Chi có chút vui vẻ, giống như ban thưởng mà hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu, khiến người trong ngực hồn hển như hít thở không thông. Đừng nóng vội, thả lỏng một chút. Bàn tay ôm eo cậu tùy lúc mà vuốt ve, một cái tay khác đang tuốt súng đã bị chất lỏng từ tuyến tiền liệt làm cho ướt đẫm, không lâu sau cũng cảm giác được đối phương đang chủ động lắc lư cơ thể cầu xin hắn. Chúng ta còn nhiều thời gian, tôi sẽ cho cậu thoải mái, đừng biểu hiện như một đứa trẻ tham ăn thế này chứ, hừm. Mục Đông dường như hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà hai tay hắn mang lại, cơ bản không nghe được hắn đang nói gì. Dưới sự an ủi có kỹ xảo của đối phương, cậu nhanh chóng có cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt. Lục Nghiễn Chi cũng phát hiện điểm này, dứt khoát lấy ngón tay dùng sức vân vê trên đỉnh linh khẩu nhạy cảm. A a, không, đừng đụng. Mục Đông lập tức kinh sợ mà duỗi thẳng người, bắp đùi cậu không khống chế được run lên, ngay cả tiếng hít thở cũng giống như nỉ non mập mờ. Lúc ngón tay Lục Nghiễn Chi cứ hết lần này tới lần khác ép lên đỉnh của cậu, cậu lập tức căng eo đạt cao trào trong tay đối phương. Ha a, Lục tổng, Lục ha a a. Tinh dịch sền sệt dính đầy tay Lục Nghiễn Chi, còn có một phần bắn lên bụng và ngực cậu. Mục Đông thở hổn hển trong dư vị cao trào, lồng ngực chập trùng bất ổn khiến cho chất lỏng màu trắng dính trên đó chậm rãi tuột xuống. Quả nhiên là tình dục mạnh mẽ. Cách chương.